Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1735, chương 1717, ngốc tiểu bạch. Một đạo kinh thiên đao mang sáng lên, đao mang này vừa ra, cảm giác phụ cận thương khung đều đang run rẩy. Ở xa bên ngoài mấy ngàn dặm trinh sát bọn họ linh hồn đều cảm giác đang rung động. Oanh, oanh, oanh, oanh. Lục ly phía dưới tòa thành từng tòa sụp đổ, cũng không phải là đao mang đánh chúng vào tòa thành, mà là đao mang ở giữa không trung lộn vòng lúc kinh khủng thiên địa uy áp chấn áp mà xuống. Sống sờ sờ đem những cái kia tòa thành đè sập, oanh, đao mang lần thứ hai lộn vòng, trên trời cao vỡ ra từng đạo kịch liệt khe hở, mà lục ly phía dưới thành trì lại triệt để bị ép thành phế tích. Bụi đất liên tục, tiếng ầm ầm bên tai không dứt, một tòa siêu cấp cự đại thành trì thế mà cứ như vậy bị đơn giản áp hủy. Cái này, Vưu Tinh lão ma thanh âm hoảng sợ truyền ra. Bên trong đều là vẻ không dám tin. Hắn hoảng sợ nói, khủng bố như thế uy thế, Lục Ly làm sao có thể phóng xuất ra lợi hại như vậy, sát chiêu đây chính là nhị kiếp thiên thần. Cũng phóng thích không được a, xoẹt. Đao mang lần thứ ba lộn vòng, bầu trời xuất hiện một đầu dài tới mấy trăm dặm khe hở. Phụ cận vài tòa đại sơn đều bị tươi sống ép tới sụp đổ. Kia uy thế hủy thiên diệt địa, để chạy đi vạn dặm trinh sát bọn họ đều cảm giác sợ hãi run sợ. Tất cả đều nằm sấp trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Vưu Tinh lão ma trước tiên khống chế thần tượng thành thoát đi. Chỉ là thiên địa uy áp quá kinh khủng, thần tượng thành tại lúc này tốc độ đại giảm, đao mang kia nhìn ở giữa không trung lộn vòng ba lần. Lại chỉ là tại chớp mắt thời gian tự hoàn thành, một đạo huyết hồng sắc kinh thiên đao mang trọng trọng phách dưới. Đánh chúng vào thần tượng thành, ông tương đương. Thần tượng thành sáng lên vạn trượng quang mang, như phá bao tải bị tạc bay ra ngoài, đằng đẳng bị đánh bay mấy trăm dặm, đưa tới không gian kinh khủng tiếng rít, để bên ngoài mấy vạn dặm người đều có thể nghe được. A, ha ha ha ha, Lục Ly tiếng kinh ngạc khó tin, còn có Vưu Tinh đại đế tiếng cười to gần như đồng thời vang lên. Thần tượng thành thế mà không có bị trong nháy mắt phá vỡ, cái này khiến Lục Ly nội tâm thoáng cái chìm vào đáy cốc, ha ha ha, Vưu Tinh lão ma thống khoái không thôi. Tiếng cười của hắn truyền khắp phạm vi ngàn dặm, bên trong đều là thoải mái chi ý. Hắn lớn tiếng truyền lời tới nói ra, Lục Ly, lực công kích của ngươi độ còn kém một chút, giống như cường độ lại tăng thêm 2-3 thành. Đoán chừng liền có thể đạt tới điểm tới hạn, có thể bổ ra thần tượng thành. Cái này thần tượng thành không hổ là cường đại hồng linh thiên bảo. Ha ha ha, Lục Ly ngươi hẳn là phục dụng một loại nào đó đan dược a, cái này thần tượng thành năng lượng chỉ là tổn hao một chút xíu, nếu như ngươi có thể bổ ra 100 đao, cái này thành trì hẳn là có thể phá vỡ. Vấn đề là ngươi có thể bổ ra 100 đao sao, thử một chút, chẳng phải biết sao, Lục Ly bay đi. Tốc độ so trước kia tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Hắn nhẹ nhõm đuổi kịp thần tượng thành, sau đó lại là mãnh liệt bổ ra một đao. Một đao kia đồng dạng gây nên uy thế hủy thiên diệt địa. Đem phụ cận thương khung cho xé rách, còn đem phụ cận vài tòa đại sơn đè sụp đổ. Thần tượng thành quang mang vạn trượng lần nữa bị tạc bay ra ngoài. Bay tứ tung ra ngoài mấy trăm dặm, nhưng tương tự không có bị phá ra. Lục Ly nội tâm càng ngày càng âm trầm. Hắn cũng không biết dược lực có thể chống đỡ bao lâu. Không biết chính mình có thể phóng thích nhiều ít chiêu, nhưng khẳng định không có cách nào phóng thích 100 đao. Chỉ là Lục Ly có thể làm sao đâu, hắn loại trừ liên tục công kích bên ngoài không có bất kỳ biện pháp nào, hắn nhất định phải liều mạng dược lực tiêu hao hết trước đó phá vỡ thần tượng thành, giết chết Vưu Tinh đại đế, nếu không chỉ hắn muốn chết, thần giới cũng sẽ diệt vong. Oanh, oanh, oanh, tốc độ của hắn so thần tượng thành nhanh, sở dĩ mỗi lần đều có thể nhẹ nhõm đuổi kịp. Hắn một lần lại một lần oanh kích thần tượng thành, nhưng thần tượng thành mỗi lần đều phóng xuất ra vạn trượng kim mang. Căn bản không có bị phá ra dấu hiệu. Khó trách năm đó Vưu Tinh Đại Đế công kích thần tượng thành lúc, Lạc Quản không cách nào khống chế thần tượng thành bay đi. Cái này thần tượng thành quá cường đại, đoán chừng dùng Lạc Quản thực lực căn bản là không có cách hoàn toàn luyện hóa. A, hiện tại thần tượng thành bị Vưu Tinh Lão Ma triệt để luyện hóa, hiện tại là trạng thái mạnh nhất. Lực công kích của ta tăng lên nhiều như vậy, nhưng phải cùng tam kiếp thiên thần vẫn còn có chút chênh lệch a. Lục Ly nội tâm hiện lên từng cái suy nghĩ, theo một đao lại một đao thả ra ngoài, nội tâm của hắn là triệt để trầm xuống. Hắn có thể cảm nhận được trong thân thể năng lượng càng ngày càng ít. Thân thể của hắn đã bắt đầu xuất hiện vẻ mệt mỏi. Linh hồn cũng có chút muốn hôn mê dấu hiệu. Song, tại phụ cận bên ngoài mấy trăm ngàn dặm ẩn núp Bàn Vũ Thấm, nhận được tin tức đằng sau biến sắc đến yếu ớt vô cùng. Không có một tia huyết sắc. Bên cạnh Trì Hy Nhi dùng sức lôi kéo tay của nàng. Bờ môi nhỏ đồng dạng cắn trắng bạch. Lục Ly đã phát ra hơn 30 đao. Mặc dù là cự ly xa như vậy, Bàn Vũ Thấm bọn người có thể cảm nhận được Lục Ly trong công kích bá đạo uy thế. Nhưng công kích nhiều lần như vậy, thần tượng thành vẫn là không có phá vỡ. Kia dùng Lục Ly hiện tại chiến lực là không cách nào phá mở ra. Phốc, tương đương, Lục Ly tái phát ra một đao về sau, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể ở giữa không trung lay động một cái, kém chút đập xuống dưới. Ha ha ha, Vưu Tinh Lão Ma bên kia không chỉ có không có khống chế thần tượng thành bay đi, còn tới gần một điểm. Hắn cười ha hả, Lục Ly, tiếp tục công kích a, nhanh lên, thần tượng thành lập tức sẽ phá vỡ, tiếp tục cố gắng. Xoẹt, tương đương, Lục Ly lại thả ra một lần công kích. Đây là phóng thích xong. Hắn thân thể trực tiếp đập xuống mà xuống, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng tiên huyết tuôn ra, khí như du hồn, tựa hồ thân thể đã bị phản vệ hôn mê đi qua. Hí hí, tinh đương, một đạo bạch ảnh bay tới. Tiểu bạch không biết từ chỗ nào xuất hiện, nó chui được Lục Ly bên người, lo lắng kêu to lên, vây quanh Lục Ly xoay quanh. Hưu, tương đương, thần tượng thành bị đập bay ra ngoài, sau đó lại trở về tới. Một đạo thần niệm quét tới, Vưu Tinh Đại Đế tiếng cười lạnh rất nhanh vang lên. Lục Ly, đừng giả bộ, ngươi chiêu này đối bản đế không dùng. Ngươi mặc dù khí tức nhìn rất yếu, nhịp tim trở nên chậm, linh hồn bên trong cũng một mảnh tĩnh di, còn nôn mấy ngụm máu, nhưng trong thân thể ngươi cũng không có bị phản phệ thụ trọng thương. Ngươi cái này trò vui không có diễn tốt, bất quá dựa theo suy đoán của ta, nhiều nhất nửa canh giờ, hoặc là ngươi lại phóng thích ba chiêu, ngươi dược lực hội sẽ hoàn toàn tiêu hao hết. Đến lúc đó ngươi sẽ thật bị phản phệ, ngươi không chỉ có hội sẽ hôn mê, thậm chí có thể trực tiếp chết đi. Ha ha ha ha, ai, Lục Ly bất đắc dĩ trợn mở tròng mắt. Vưu Tinh Lão Ma sống mấy chục vạn năm, muốn đơn giản chiêu số lừa bịp hắn mắc lừa thật quá khó khăn. Vưu Tinh Lão Ma tuyệt đối sẽ không đơn giản ra, trừ phi chờ hắn chết. Tiểu bạch, ta phải chết, ngươi đi nhanh đi, kiếp sau chúng ta lại làm huynh đệ. Lục Ly mệt mỏi đối tiểu bạch phất phất tay. Hắn nói ra, ngươi đi tìm một cái không ai trong núi lớn, hảo hảo tu luyện, đến lúc đó hóa hình làm người, một người hảo hảo sinh hoạt. Lão đại, sợ là không thể lại giúp ngươi, hí hí, tương đương, tiểu bạch cấp bách hét to vài tiếng. Một đầu lông bờm dựng lên. Nó vây quanh Lục Ly chuyển vài vòng, mắt nhỏ nhìn qua trên đỉnh đầu thần tượng thành. Hưu, nó đột nhiên bay vụt mà lên, xông lên giữa không trung, vọt tới thần tượng thành phía dưới, sau đó mở ra miệng nhỏ đối thần tượng thành dưới đáy gặm cắn. Ngốc tiểu bạch, Lục Ly có chút đắng chát chát chỗ trợn trắng mắt. Cái này tiểu bạch còn tưởng rằng thần tượng thành là phàm nhân giới võ giả mệnh luân, cái này có thể nhẹ nhõm cắn khai sao? Nó dạng này không chỉ có là tại làm vô dụng công, còn dễ dàng bị Vưu Tinh đại đế ma hóa. Ông tương đương để Lục Ly cùng Vưu Tinh đại đế khiếp sợ sự tình phát sinh tại tiểu bạch gặm cắn thần tượng thành dưới đáy lúc, thành trì bên ngoài vòng bảo hộ đột nhiên sáng lên vạn trượng quang mang. Mà lại quang mang độ sáng không thua gì Lục Ly lúc công kích, cái này, Lục Ly thân thể cùng linh hồn đều run rẩy lên, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Tiểu bạch chẳng lẽ còn thật có thể đem thần tượng thành cho gặm ra một cái hố không thành. Ban đêm còn có một chương, 10 điểm trước càng, đi ra ngoài trước ăn cơm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.